Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, Phó Gia Thảm Sự. Tống Vũ Vi cũng thực vừa thẩm Diệc Phi, xem đôi mắt hai người nhanh chóng đính hôn, lại bởi vì trong nhà tài cử hành qua một lần hôn lễ nguyên nhân. Thẩm Bắc Niên yêu cầu bọn họ qua âm lịch năm lại kết hôn. Thẩm Bắc Niên yêu cầu cũng không quá phận, lão truyền thống đích xác có nói, trừ phi cùng một ngày, một nhà không thể tổ chức hai lần hôn lễ. Thẩm Diệc Phi thật muốn năm nay kết hôn cũng phi không được. Vậy Thẩm Tâm Yên ổn ra chân chính phân ra đi. Chia làm hai nhà sẽ không vi phạm lệnh cấm kỵ. Phân ra đi, mất nhiều hơn được. Thẩm Tâm Bình người một nhà đương nhiên sẽ không lựa chọn này xuẩn biện pháp. Huống chi lúc này đã là âm lịch tháng 10. Đến âm lịch năm bất quá hơn 2 tháng mà thôi. Không cần chờ thật lâu. Tống Vũ Vi tính cách sáng sủa. Nàng cùng Thẩm Diệc Phi đính hôn sau. Tức khắc chuyển vào Thẩm Diệc Phi ở Thẩm gia nhà cũ sau lâu phòng ngủ. Tuy là chưa hôn, cũng là qua nổi lên ân ân ái ái vợ chồng cuộc sống. Nàng nhìn qua thực thích Mộ Thanh Niên bộ dáng. Mỗi ngày trở về chuyện thứ nhất chính là tìm kiếm Mộ Thanh Niên. Như tìm không được nhân, nàng sẽ rất thất lạc. Tìm được nhân, nàng liền luôn luôn kề cận. Nhưng Mộ Thanh Niên căm tức là, nàng mỗi ngày buổi tối đều phải lại ở bọn họ hôn trong phòng không đi. Thẳng đến Thẩm Tiêu Nhiên trở về, Thẩm Diệc Phi có đôi khi sẽ tới tìm Tống Vũ Vi. Tìm được nhân sau. Không phải cùng nhau rời đi, mà là cùng nhau lại ở trong này. Cho dù Mộ Thanh Niên không mở miệng nói nửa câu, bọn họ cũng có thể thực khoái trá đem đề tài tiến hành đến cùng. Thẩm Bắc Niên thực thích nhìn đến con cháu thân mật cảnh tượng. Lại không biết Mộ Thanh Niên vì thế phiền não lợi hại. Nàng cũng không so với bọn hắn về nhà sau không có việc gì. Nàng không chỉ có phải làm công khóa, còn muốn làm thiết kế, viết kế hoạch án. Khả Tống Vũ Vi mỗi lần đều nói, chờ Thẩm Tiêu Nhiên vừa trở về nàng bước đi. Được rồi, Thẩm Tiêu Nhiên mỗi ngày trở về tuy rằng không phải thực trì. Bình thường là 8 giờ đến 9 giờ mà thôi. Nhưng hắn sau khi trở về, nàng chiếu cố hắn ăn, cùng hắn ân ái triền miên a. Cứ như vậy, nơi nào còn có nhiều thời giờ làm khác. Mộ Thanh Niên thâm cho rằng khổ, muốn chuyển đi ra ngoài. Khả cửa ải cuối năm gần, giờ phút này nói chuyển đi ra ngoài đích xác không thích hợp. Đành phải đến cái chết chung. Nàng mỗi ngày tan học sau sẽ đi không gặp không về phòng làm công khóa. Sau đó cùng Thẩm Tiêu Nhiên cùng nhau hồi nhà cũ. Như vậy rốt cục thanh tĩnh. Phó Cẩn Mai trong khoảng thời gian này qua cũng thực thanh tĩnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong lòng nàng bắt đầu ẩn ẩn có lo lắng. Nàng lo lắng Phó Quốc Trung ăn cắp nhà mình lão nhân lão thái sổ tiết kiệm chuyện sự việc đã bại lộ. Tuy rằng tiền không phải nàng lấy, Phó Quốc Trung đến lúc đó cũng không đến mức đem trách nhiệm thôi ở trên người nàng. Nhưng sự phát sau, lão nhân không thiếu được một phen làm ầm ĩ. Nàng này cá trong chậu khẳng định sẽ bị hại cập. Đến lúc đó, nàng thật sự ngoan quyết tâm thờ ơ lạnh nhạt sao? Nàng đột nhiên không xác định. Phó Cẩn Mai luôn luôn tại đoán. Phụ mẫu của chính mình sẽ ở loại nào dưới tình huống phát hiện sổ tiết kiệm bị thủ không việc. Suy nghĩ rất nhiều phiên bản. Chưa từng tưởng, sẽ là lấy như vậy một loại thảm thiết phương thức. Phó Quốc Trung cùng Phó Quốc Hoa hai nhà ta một đứa trẻ có một ngày thế nhưng ở trên đường cái bị. Nhân cướp đi, Phó Quốc Trung đã ở đuổi theo kẻ bắt cóc khi. Bị xe vỡ thành trọng thương, Phó Quốc Trung bị bệnh viện một phen cấp cứu, tạm thời thoát ly nguy hiểm. Bất quá, bác sĩ nói, không lập tức tiến hành kế tiếp phẫu thuật, cái gì đều có khả năng phát sinh. Loại này khẩn cấp thời khắc, Vương Thượng Mỹ bất chấp nghĩ nhiều, một bên nhường Phó Vân Sâm cấp thân hữu gọi điện thoại. Một bên về nhà lấy sổ tiết kiệm khứ thủ ngân hàng tiền. Đến ngân hàng mới biết được sổ tiết kiệm thượng tiền sớm bị nhân thủ hết. Lão Thái Thái bỗng chốc liền hôn mê. Ngày đó là chủ nhật. Phó Cẩn Mai tiếp đến Phó Vân Sâm điện thoại thời điểm. Đại gia đều ở, nghe nói tin tức, Thẩm Tiêu Nhiên, Mộ Thanh Niên cùng Thẩm Tâm Duệ tức khắc tiến đến bệnh viện. Có Thẩm Tiêu Nhiên ở, nằm viện phí tự nhiên không là vấn đề. Ở bệnh viện khẩn cấp cấp Phó Quốc Trung làm phẫu thuật thời điểm. Vương Thượng Mỹ Lão Thái Thái cũng bị hàng xóm đưa tới bệnh viện. Một phen cấp cứu, tỉnh lại sau nói sổ tiết kiệm chuyện. Phó Vân Sâm trong lòng một cái lộp bộp vội vàng về nhà xem xét. Phát hiện chính mình sổ tiết kiệm cũng bị thủ không? Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu, tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.